Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, cáo trạng, Trình Du Cẩn vào cửa. Đầu tiên là bất động thanh sắc quét Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Theo sau nàng cúi đầu, đoan trang tiêu chuẩn mà cấp Trình Lão Hầu ra hành lễ. Cháu gái cấp tổ phụ thỉnh an, tổ phụ thân thể bình phục, nói xong lúc sau, Trình Du Cẩn hơi hơi xoay phương hướng. Cấp Trình Nguyên Cảnh chào hỏi, chất nữ gặp qua Cửu Thúc, Cửu Thúc Vạn Phúc. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt mà nâng xuống tay, nói, khởi. Trình Du Cẩn có chút ngoài ý muốn, Trình Lão Hầu gia còn ở nơi này. Trình Nguyên Cảnh lên tiếng làm chủ, nàng lặng lẽ đi xem Trình Lão Hầu gia, phát hiện đối phương bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ một chút cũng chưa ý thức được không ổn, hành đi. Nếu Trình Lão Hầu gia chính mình đều không thèm để ý bị nhi tử mạo phạm, nàng bị ghét cái gì? Trình Du Cẩn đứng lên, cười đối Trình Nguyên Cảnh nói, chất nữ không biết Cửu Thúc hôm nay trở về, không có từ xa tiếp đón, Cửu Thúc dọc theo đường đi tốt không? Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn hoa giống nhau miệng cười. Trong lòng âm thầm tưởng, hắn quả thực rời đi kinh thành lâu lắm, đều theo không kịp kinh thành động thái. Hiện tại tiểu cô nương, tuổi không lớn, đảo đều một bộ hảo bề ngoài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trình Nguyên Cảnh cũng không tin. Như vậy một cái ôn nhu xinh đẹp tiểu cô nương, sẽ một cái tát ném đến vị hôn phu trên mặt. Trình Nguyên Cảnh nói, không ngại sự, bên ngoài sự tình, vốn dĩ cũng không nên ngươi một cái vãn bối nhọc lòng. Trình Du Cẩn nghe được vãn bối, này hai chữ từ Trình Nguyên Cảnh trong miệng nói ra, trong lòng nói không nên lời biệt nữ. Trình Nguyên Cảnh cùng nàng thoạt nhìn không kém bao lớn, lại tự nhiên mà vậy mà bật thốt lên kêu nàng vãn bối. Trình Du Cẩn thật sự vô pháp bình tĩnh tiếp thu, nhưng là ai làm nàng tổ phụ khó quên cũ tình đâu. Trình Du Cẩn chỉ có thể tiếp thu cái này chỉ so nàng lớn 5 tuổi thúc thúc. Vừa lúc Trình Du Cẩn ở, Trình Lão Hầu ra hỏi, đại khuê nữ, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hoắc gia kia tiểu tử là chuyện như thế nào? Trình Du Cẩn tĩnh mà khẽ mà chiều Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Trình Lão Hầu gia không hỏi thế sự, có thể biết được loại sự tình này, không làm hắn tưởng, tất nhiên là Trình Nguyên Cảnh mang đến. Trình Du Cẩn cho rằng nàng động tác bí ẩn nhanh chóng, chính là Trình Nguyên Cảnh lại chuẩn xác mà quay đầu lại. Còn đối với Trình Du Cẩn cười một chút, Trình Du Cẩn càng thêm khẩn trương, nàng lấy không chuẩn Trình Nguyên Cảnh là như thế nào cùng Trình Lão Hầu gia nói. Vì thế trước bảo thủ mà nói, tổ phụ, ta cùng Hoắc Hầu gia đã không quan hệ cái gì. Trình Lão Hầu gia nhíu mày, còn tuổi nhỏ nói bừa cái gì, ngươi đã là hắn chưa quá môn thê, về sau muốn cùng hắn quá cả đời, như thế nào kêu không quan hệ. Trình Du Cẩn cúi đầu, lộ ra gãi đúng chỗ ngứa bi thương hạ xuống. Hoắc Hầu gia hôm nay là tới cửa tới từ hôn, cái gì? Trình Lão Hầu gia lần này càng giật mình, liền giọng cũng không tự giác biến cao. Trình Nguyên Cảnh cũng ngoài ý muốn một cái chớp mắt, nguyên lai là từ hôn, trách không được nàng một cái tát nhắm ngay đối phương mặt liền đi. Nếu là như thế này, kia đảo xác thật nên đánh. Trình Lão Hầu gia thế nhưng không biết từ hôn, nhìn dáng vẻ cũng không biết nàng đánh Hoắc Trường Nguyên một cái tát sự. Cái này Trình Du Cẩn liền an tâm rồi, nguyên lai Trình Nguyên Cảnh không cùng Lão Hầu gia nói nhiều ít. So nàng đoán trước, thiếu nhiều. Trình Du Cẩn buông ra tay chân, thấp giọng lên án, cháu gái thật sự không biết làm sao vậy, rõ ràng phía trước vẫn luôn hảo hảo, nhưng là hôm nay sáng sớm, Hoắc Hầu gia đột nhiên tới cửa, vừa vào cửa liền lời nói lạnh nhạt nói muốn từ hôn. Cháu gái mờ mịt vô thố, nghĩ tới đi hỏi một chút đây là có chuyện gì, kết quả nghe được hắn đối tổ mẫu nói. Trình Du Cẩn đầu ép tới càng thêm thấp, tựa hồ là nhịn không được nước mắt lại không nghĩ bị người khác nhìn đến, cho nên cúi đầu không chịu lộ diện. Trình Nguyên Cảnh cười mà không nói, lặng lặng nhìn Trình Du Cẩn khóc lóc kể lể. Nếu nàng thật sự khóc nói, Trình Lão Hầu gia quả nhiên lo lắng, hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói, không có nguyên nhân, hắn chính là tưởng cùng cháu gái từ hôn. Hắn sau lại còn nói, ta mua danh chuộc tiếng, dối trá tạo tác, hắn giải trừ hôn ước sau, sẽ không có người lại đến cưới ta. Trình Nguyên Cảnh nhướng mày. Cười như không cười mà liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Những lời này là nói cho hắn nghe, hắn lúc ấy từ bên ngoài tiến vào, vốn dĩ muốn đi xem Trình Lão Hầu ra bệnh, kết quả ở trên hành lang gặp một đôi nam nữ cãi nhau. Trình Nguyên Cảnh lĩnh vực ý thức cực cường, hắn dừng lại bước chân, tính toán chờ này đối người trẻ tuổi xào xong rồi lại qua đi. Tuy rằng từ thời gian đi lên giảng, Trình Nguyên Cảnh mới là trước tới, không từng tưởng, hắn lại nhìn đến như thế xuất sắc một vở diễn, cho tới bây giờ. Trình gia vị này đại tiểu thư còn ở tính kế, mua danh chuộc tiếng, dối trá tạo tác là Hoắc Trường Nguyên nguyên lời nói. Nhưng là bị Trình Du Cẩn như có như không mà điều trật tự từ sau. Toàn bộ ý tứ hoàn toàn bất đồng, Trình Du Cẩn tưởng ở tổ phụ nơi này mua ủy khuất nhân tiện nghi. Lại sợ bị hắn nói rõ chỗ yếu, cho nên cố ý đùa bỡn một ít văn tự trò chơi. Trình Nguyên Cảnh. Thật đúng là không như vậy nhàn. Trình Lão Hầu gia sau khi nghe được quả nhiên tức giận. Mắng to Hoắc Trường Nguyên cái này tôn tử. Trình Du Cẩn nghe được thư thái. Thường thường bổ sung một câu. Nàng con mắt sáng như điểm sơn. Nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Nhìn quanh rực rỡ. Ánh mắt dừng ở Trình Nguyên Cảnh trên người. Nàng nói. Hoắc Hầu gia có quân công bằng thân. Hầu vị vẫn là thánh thượng tự mình chiếu cố. Hắn tiền đồ không thể hạn lượng, trướng mắt ta cũng là bình thường, chỉ là, hắn nhục nhã ta không quan hệ, lại không đạo lý bẩn thỉu toàn bộ Trình gia. Cửu thúc, ngươi nói phải không? Trình Lão Hầu gia khẩn trương mà chiều Trình Nguyên Cảnh nhìn thoáng qua. Hoàng Thái Tử chỉ lo ra lệnh, trên đời này có ai dám dùng loại này ngữ khí cùng Thái Tử nói chuyện. Trình Lão Hầu gia mặt trầm xuống, trách nói. Lão đại khuê nữ, không được làm càn, làm càn. Nàng nơi nào làm càn? Trình Du Cẩn hoàn toàn bị hỏi đến nghẹn họng. Nói chuyện phiếm khi ngươi tới ta đi. Ai mà không như vậy xử sự. Trình Lão Hầu ra thế nhưng nói nàng làm càn. Khó trách Trình Lão phu nhân đối tiểu tiết thị hận đến ngứa răng. Trình Lão Hầu ra này bất công. Không khỏi cũng quá rõ ràng. Trình Nguyên Cảnh minh xác cảm nhận được Trình đại tiểu thư không vui mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, tuy rằng không biểu hiện, nhưng tất nhiên dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Trình Nguyên Cảnh không có để ý, ngược lại hỏi, Hoắc Trường Nguyên hầu vị là thánh thượng chiếu cố. Nga, chuyện này a Trình Lão Hầu ra giải thích nói, chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói kia cọc sự. Thánh thượng ở Khánh Công bữa tiệc nhìn đến Hoắc Trường Nguyên cùng Thái tử tuổi gần. Liền hỏi vài câu, lúc sau phía dưới người liền đem Hoắc gia tước vị sự là mà ni. Trình Lão Hầu ra lời này là chuyên môn nói qua Trình Nguyên Cảnh nghe, đáng tiếc Trình Du Cẩn cũng không biết, nàng không hề phòng bị mà nói tiếp. Nói đến cùng, Hoắc Trường Nguyên dính vẫn là Thái tử điện hạ quang, Hoàng thượng tưởng niệm Thái tử, ơn trạch lan đến Hoắc gia. Cũng không biết nhà bọn họ đắc ý cái gì, Trình Lão Hầu gia hoàn toàn không dự đoán được những lời. Này, hắn giật mình mà nhìn Trình Du Cẩn, miệng đều khép không được, dám lấy như vậy tùy ý miệng lưỡi nói Hoàng Thái Tử. Còn vùng mà qua, thoáng như kéo việc nhà, cũng quá lớn mật đi, Trình Du Cẩn hoảng sợ, cho rằng chính mình không cẩn thận phạm vào cái gì kiêng kỵ. Ta nói sai lời nói sao? Một bên Trình Nguyên Cảnh nhẹ giọng cười, tuy rằng từ Trình Du Cẩn tiến vào sau hắn liền vẫn luôn thiển ngâm đạm cười. Nhưng là hiện tại không giống nhau, là cái loại này thiệt tình, phát ra âm thanh cười, này tựa hồ là hắn lần đầu minh xác địa biểu minh cảm xúc. Trình Du Cẩn kinh ngạc chung mang theo không thể hiểu được. Trình Lão Hầu gia lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng lộ ra tươi cười. Hắn lúc trước nói lâu như vậy, không gặp Thái tử mảy may tỏ thái độ, ngược lại Thái tử còn thực không muốn nói chuyện này, không nghĩ tới tiểu cô nương thuận miệng một câu hoán trách. Ngược lại giải Thái tử khúc mắc, còn làm điện hạ bật cười. Thái tử từ nhỏ trải qua nhân gian khó khăn, rất sớm liền trở nên thâm trầm nội liễm, hỉ nộ không hiện ra sắc, này sắc thật là màu sắc tự vệ, chính là, thái tử cũng thật lâu không cười qua, Trình lão hầu gia đều nhớ không rõ, Trình Nguyên cảnh thượng một lần thiệt tình bật cười là khi nào. Trình Du Cẩn trơ mắt nhìn tổ phụ từ như lâm đại địch biến thành như chút được gánh nặng, lại phảng phất trở nên thương cảm thật mạnh, Trình Du Cẩn nhướng mày, cười hỏi, tổ phụ, cửu thúc, làm sao vậy, không có gì, Trình lão hầu ra đầy người nhẹ nhàng. Bỗng nhiên lại tốc khởi mặt nghiêm khắc mà dạy dỗ Trình Du Cẩn một câu. Về sau không thể vọng nghị triều chính, Trình Du Cẩn cúi đầu. Cung cung kính kính đáp, là Trình lão hầu ra buông trong lòng một cọc gánh nặng. Tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng, phảng phất trên người bệnh tật cũng nhẹ nhàng. Hắn đối Trình Nguyên Cảnh nói, cửu lang, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, đi xem lão phu nhân đi, Trình lão hầu ra lời này cùng với nói là phân phó. Không bằng nói là dò hỏi, mà Trình Nguyên Cảnh thế nhưng còn thật sự suy tư một chút. Mới đứng lên, đối Trình lão hầu ra nhẹ nhàng gật đầu, ta đi xem hầu phu nhân. Hầu gia ngài an tâm nghỉ ngơi, Trình lão hầu gia vội không ngừng ứng hảo. Ai, hảo, Trình Du Cẩn ở một bên nhìn, đôi mắt mị mị, này đối phụ tử ở chung, không quá thích hợp, Trình Nguyên Cảnh đã đứng dậy. Trình Du Cẩn vội vàng nói, tổ phụ, ta bồi cửu thúc đi gặp tổ mẫu, không quấy rầy ngài dưỡng bệnh, Trình Du Cẩn thực mau đuổi theo tới cửa. Trình Nguyên Cảnh khóe mắt chiều sau nhìn lướt qua. Một chút đều không ngoài ý muốn, lấy Trình Du Cẩn nhiều năm ở cổng lớn sinh hoạt kinh nghiệm. Hai người đồng thời cáo từ, rõ ràng hẳn là cùng ra cửa, cùng đi đường, nhưng mà chờ Trình Du Cẩn mặc vào đỏ thẫm áo choàng, đổi hào giày ra sau, Trình Nguyên Cảnh thế nhưng không đợi nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Trình Du Cẩn giật mình một hồi lâu, người này thật là dựa vào chính mình lên tới tứ phẩm sao? Như vậy không chỗ nào cố kỵ, không thông nhân tình phong cách hành sự, đừng nói quan trường, ngay cả ở đại cổng lớn cũng sống không nổi đi. Trình Du Cẩn vội vàng đặng hảo giày, từ nha hoàn trong tay lấy thượng tiểu đồng lò sưởi tay. Liền một hiên rèm cửa chạy đi ra ngoài, đi đến bên ngoài sau, gió lạnh từng đợt bổ nhào vào trên mặt, trong không khí mang theo tuyết sau độc hữu mát lạnh. Trình Nguyên Cảnh đi rồi một đoạn đường, đột nhiên nghe được phía sau từng đợt kêu gọi thanh, cửu thúc, Trình Nguyên Cảnh vừa sinh ra chính là đích trưởng hoàng tử. Khi còn nhỏ cung đình nước chảy xiết kịch liệt, nhưng là hậu cung ngoại triều lại như thế nào đâu, cũng không ai dám khắt khe đến hoàng trưởng tử trên người. Ít nhất bên ngoài thượng không thể, Trình Nguyên Cảnh từ nhỏ sinh hoạt tôn quý, 3 tuổi lúc sau còn bị hoàng đế tự mình mang theo trên người chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Vừa qua khỏi 5 tuổi, hoàng đế liền căn cứ tổ chế, lập hắn vì hoàng thái tử, không có người dám làm Trình Nguyên Cảnh chớ. Trình Nguyên Cảnh cũng chưa từng có đám người thói quen, có người từ phía sau kêu hắn, còn làm hắn dừng lại. Này đối Trình Nguyên Cảnh tới nói thật ra là mới mẻ sự. Cũng là ma xui quỷ khiến, Trình Nguyên Cảnh còn thật sự dừng lại, dụ con ngươi. Xem cái kia lửa đỏ thân ảnh đi bước một chạy tới. Khó được, nàng nguyên lai sẽ chạy a. Trình Du Cẩn cũng không biết nói trước mặt người này như thế nào ở trong lòng bố trí nàng. Nàng ngừng ở Trình Nguyên Cảnh trước người, cho dù không ngừng chửi thầm người nào nga lớn như vậy cái giá. Nhưng có việc cầu người thời điểm, Trình Du Cẩn từ trước đến nay thập phần thượng nói. Nàng híp mắt cười cười, mắt như trăng non, ấm áp lại xinh đẹp, cửu thúc, người đi thật là nhanh. Trình Nguyên Cảnh vẫn là lẳng lặng nhìn nàng. Thấy Trình Du Cẩn hồi lâu đều không nói ý đồ đến. Hoàng thái tử điện hạ không có kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Trình Du Cẩn trên mặt biểu tình chính là chống được. Nàng chớp chớp mắt, lộ ra tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thức tươi cười. Cửu thúc vừa mới trở về, chất nữ vốn nên vì cửu thúc đón gió tẩy trần, chính là, lại làm cửu thúc đụng vào một ít lung tung rối loạn sự. Trình Nguyên Cảnh biết nàng đuổi theo muốn làm cái gì, hắn hơi hơi mỉm cười, muốn nhìn một chút nữ tử này còn có thể nói cái gì. Trình Du Cẩn bưng đậu cung hoàn mỹ cười. Sóng mắt Lưu Chuyển Trung đột nhiên hiện lên rất nhiều từ. Đều nói việc xấu trong nhà không ngoài Dương. Nhưng mà này cọc sự, ở nhà cũng không tốt lắm nói. Thứ nhất tổ mẫu vì ta giàu thúi ruột, tổ phụ thân thể còn bệnh, dùng này đó vụn vặt sự tình đi phiền nhiễu trưởng bối. Thật sự bất hiếu, thứ hai hôn nhân việc rốt cuộc sự tình quan danh tiết. Nếu chỉ có một mình ta liền cũng thế, nhưng là Tĩnh Dũng hầu dù sao cũng là hoàng đế tự mình chiếu cố quá người. Ở thánh thượng trước mặt cũng là để lại đế, chúng ta tùy ý bố trí hắn việc tư. Khủng với Nghi Xuân Hầu phủ thanh danh không ích, tam tác, Trình Du Cẩn trước nay đều là đi một bước tính ba bước. Vô luận phát sinh cái gì, nhất định chiếm cứ đạo nghĩa thượng cao điểm, trước vứt ra đường hoàng trung nghĩa nhân hiếu. Nhậm là ai cũng vô pháp nói nàng không đúng. Trình Du Cẩn dựa theo chính mình vẫn thường thủ pháp cấp Trình Nguyên Cảnh lũy đài cao. Không nghĩ tới hắn nghe xong một hồi, đột nhiên nói. Người vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, Trình Du Cẩn sửng sốt một chút. Thân là Nghi Xuân Hầu phủ đại cô nương, lấy đích lấy trường vi tôn tông pháp chế độ trực tiếp được lợi giả. Trình Du Cẩn nhiều năm như vậy tới, thật đúng là chưa từng nghe qua loại này lời nói. Mẫu mực khuê tú Trình Du Cẩn tức khắc liền bực, người nói cái gì, ngoặc kép, hết chương.